Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 284, bươm bướm hóa chi nguyền rủa. Hai hợp một, trang sách tên là Mewin, ma vật, là từ xưa đến nay sở hữu, Mewin, dục vọng, tư tưởng, sinh mệnh kết tinh, nói cách khác, hắn kỳ thật chính là Mewin gia tộc chỉ có, đặc biệt A lại gia thức. Bởi vậy chỉ là muốn đánh lui hắn, chẳng khác nào là tại đồng thời đối kháng chết ở trên mảnh thổ địa này các thời kỳ sở hữu Mewin, cùng với hiện giờ trả lại sống ở trên mảnh thổ địa này đích đương đại Mewin. Đây thật ra là cùng trung kỳ tương tự năng lực, thần thoại hình thái trung kỳ, có thể thông qua tắt đi chính mình một con mắt cũng chính là tạm thời hy sinh mất trong đó một vị người chơi, tới vì chính mình phục sinh. Mà bươm bướm hóa, Mewin, nhóm cũng là như thế. Cho dù thân thể của bọn họ tính cả linh hồn, cũng bị trung kỳ sáng thế chi lực trong chớp mắt đông lạnh đến tan tành. Nhưng chúng nhưng lại không chân chính chết đi. Bởi vì chúng đồng dạng là chân chính vĩnh sinh chi vật trung kỳ quan sát thấu triệt. Tại chúng bị đông cứng chết, tan tành, liền có ngang nhau số lượng bươm bướm kén, có dị động, tân sinh, chỉ yếu tố tại, lý giải, chỉ yếu tố trước, giống như là nhen nhóm khói báo động dễ làm người khác chú ý. Những quang đó chi bươm bướm, dù cho thân hình tan tành, linh hồn phá toái, cũng có thể thông qua loại nào đó phương thức có lẽ có thể là Mewin, bên trong dành trước số liệu, mà chuyển sinh đến phụ cận cái nào đó kén bên trong xác. Đem lại lần nữa phát dục trở thành tân thành thể, căn cứ trung kỳ lúc ấy đo lường tính toán. E rằng chỉ cần mấy hơi thở, chúng đều có thể hấp thu cái khác kén xác sinh mệnh. Lại lần nữa đẩy máu lột xác trọng sinh. Đến lúc này, lúc ban đầu hoàng kim thân thể đã không quan trọng, đây chẳng qua là vừa bắt đầu bồi dưỡng chúng. Thời gian sử dụng kén xác mà thôi. Chúng đã quang hóa, cho dù lại lần nữa trọng sinh cũng sẽ không tổn thất bất kỳ lực lượng. Cái gọi là bươm bướm kén chính là tượng trưng cho tân sinh, chi vật, trùng hóa vi bươm bướm biến thái phát dục, hoàn toàn cải biến xưa cũ có tự mình, lấy được tân sinh mệnh hình thái. Nhưng nếu như rõ ràng càng thâm nhập một chút, sử dụng biết tại kén xác, trùng thân thể hội trước hòa tan, bị trở lại như cũ sau lại độ cải tạo. Nếu như toàn thân đều đã dễ dàng thay đổi, như vậy tân sinh bươm bướm, có hay không có thể bị coi là lấy trùng, vì nguyên liệu đản sinh tân sinh chi vật. Đây chính là Mewin gia tộc đại đại tương truyền thần tượng pháp thuật hạch tâm. Đây là tên là bươm bướm hóa thần tượng pháp thuật. Những ngẫu nhiên đó ở giữa rời đi trụ sở, trở nên thanh tỉnh Mewin nhóm, lại tự cho là pháp thuật này bản chất là vì đem chính mình rút đi phàm tính, thăng hoa vi cao thượng chi vật, lấy phàm nhân thân thể kế thừa nhân gian chi thần, đạt được thần thân thể. Nhưng bọn họ lại không biết, Mewin lừa bọn họ, hoặc là cũng không thể nói là lừa gạt, bởi vì hắn bắt đầu vốn cũng không có làm bất kỳ hứa hẹn. Hắn không có độc lập linh giác, hết thảy hành vi đều cùng Mewin nhóm ở sâu trong nội tâm cầu nguyện liên quan. Bọn họ lấy tử chi dũng bao bọc sinh hài, đem tràn ngập dục vọng mãnh liệt thuần túy chi hồn, giấu ở vô chi vô giác hoàng kim giai thân thể bên trong công tác chuẩn bị. Cùng chờ đợi biến thái của nó phát dục. Sinh hài chính là ấu trùng tàn thân thể. Mà tử chi dũng thì là kén xác. Cuối cùng tân sinh chi vật Mewin, gia tộc tiến hóa điểm kết thúc, chính là những cái kia quang chi bươm bướm. Từ góc độ này mà nói, tử chi dũng cùng sinh hài, kỳ thật mới là Mewin gia tộc chân chính hình thái. Thông qua hủy diệt những cái này quang chi bươm bướm, tự tay phá hủy Mewin, trung kỳ cũng rốt cục tới sử dụng lý giải yếu tố, lấy được hắn không nên được biết tin tức. Mewin gia tộc thực sự không phải là có như vậy một ít lãnh khốc vô tình trưởng lão, đem trong tộc người trẻ tuổi băng lãnh vô tình xóa đi sinh mệnh cùng thần trí, biến thành dùng cho phản loạn lẫm đông gia tộc chân thực chiến lược. Mà là bởi vì Mewin gia tộc bản chất giống như trùng quân, càng tiếp cận bản chất, tiếp cận hạch tâm Mewin, cho rằng cá nhân ý thức là không cần tạp dư, bọn họ phải loại bỏ những cái này tạp chất. Tài năng càng tiếp cận bản chất. Cái gọi là bản chất chính là cái này, quang chi bươm bướm. Muốn để cho quang chi bươm bướm hình thái Merwin đản sinh, phải đánh ra một chương dung hợp ma pháp tạp. Cần trước hy sinh một nhóm người, để cho bọn họ tấn chức hoàng kim thất bại, trở thành không có dục vọng, trống rỗng không có gì tử chi dũng. Lại đem sinh hài bổ khuyết đến trong đó. Hai hai tổ hợp, cuối cùng ấp trứng mà ra. Chính là loại này, cao cấp hình thái, Merwin. Lấy cá thể mà nói, đây bằng với là giết chết mất hai cái người, đổi lấy một cái tân sinh mệnh đản sinh. Vốn lấy bầy ong tư tưởng mà nói, đây bằng với là hai cái không hoàn chỉnh, hợp lại thành một cái hoàn chỉnh, thuộc về một loại tiến hóa. Từ điểm đó mà nói, Merwin gia tộc kỳ thật rất tiếp cận bảo có thể giấc mơ. Bọn họ trước cần phân hóa thành hai loại bất đồng tiến hóa hình thái. Sau đó hai hai kết hợp, tài năng kết hợp trở thành sự thật đang tiến hóa thể. Về phần những sống sót đó Merwin, ngược lại mới là bị vứt bỏ. Bị đưa đến nơi khác, tại băng lãnh mà vô tình. Merwin, xem ra, kỳ thật là vô duyên, tiến hóa, thất bại phẩm. Mà những cái kia, người thừa kế ở giữa chi thần, Merwin. Là sở hữu Merwin bên trong độ tinh khiết tối cao, bọn họ sẽ tự mình hiến tế. Trở thành Merwin, hạch tâm một bộ phận. Nếu như những cái này độ tinh khiết tối cao Merwin không ngừng qua tặng người đầu, e rằng cuối cùng Merwin cũng có thể thuận lợi đản sinh a. Đúng vậy, bị Trung Kỳ đánh tan. Merwin đúng là vẫn còn không sinh chi bươm bướm. Hắn đã từ kén xác bên trong tránh thoát ra một bộ phận, dương lên ướt sũng cánh. Nhưng hắn dù sao vẫn là chưa từng hoàn toàn tránh thoát, cuối cùng là thiếu đi một phần lực lượng. Không sinh chi bươm bướm, hiển nhiên không thể thông qua loại này luân hồi chi thuật chuyển sinh. Nhưng nếu này, bươm bướm, thật sự đản sinh, hẳn là đều có thể dùng cực thấp giá lớn, hoàn thành chuyển sinh. Từng cái Merwin, đều sẽ trở thành bươm bướm, trọng sinh nền, thậm chí là từng cái chảy xuôi Merwin chi huyết người. Sở hữu học tập Merwin chỉ có tri thức người, cũng sẽ trở thành bươm bướm, phục sinh căn cơ, mà bươm bướm còn có thể chế tạo càng nhiều quang chi bươm bướm. Từ góc độ này mà nói, hắn kỳ thật cùng chân chính thần minh đã không kém bao nhiêu. Những chảy xuôi đó Merwin chi huyết người, cùng với học tập Merwin gia tộc bí mật người, cũng trở vì vậy hắn tín đồ. Mà những cái này đại đại tương truyền thần bí tri thức, cũng có thể coi là một loại thần thuật. Thần tượng học phái nguyên bản cũng có ban tặng người khác thần thuật cao cấp pháp thuật. Đương tín đồ đầy đủ thành kính thời điểm, bọn họ thậm chí có thể thông qua bươm bướm hóa nghi thức trở thành quang chi bươm bướm. Mà này đang đồng đẳng với thần minh sứ đồ có được hoàng kim giai thi pháp năng lực. Chỉ cần còn có tín đồ còn sống đều có thể vô hạn trọng sinh sứ đồ. Đây đã là chính thần quy cách. Hơn nữa liền ngay cả với tư cách là thần bươm bướm cũng có thể vô hạn trọng sinh. Muốn giết chết hắn cũng phải trước giết chết hắn tất cả tín đồ. Từ vẻ ngoài đến xem, quả thật giống như là chính thần hay là tư thần đồng dạng. Trung Kỳ có thể cảm giác được, nếu này bươm bướm có thể hoàn toàn đản sinh, hắn lực lượng hẳn sẽ xa mạnh hơn đồng dạng hoàng kim giai. Thậm chí khả năng so với đạt được chân lý chi thư chân lý giai càng cường đại hơn. Nếu hắn xem ra giống như là từ thần, tuân thủ lấy từ thần mới có quy củ, có được lấy từ thần mới có phúc lợi, tín đồ cũng có thể hưởng thụ giống như từ thần tín đồ thần thuật đãi ngộ. Có thể thông qua nghi thức triệu hồi ra đồng đẳng với từ thần thậm chí còn chính thần sứ đồ. Như vậy ý nào đó, hắn đích xác có thể coi là không có chủ thần từ thần. Nhưng cùng chính thần cùng từ thần nhóm bất đồng, hắn là không cần tuân thủ kỷ niên pháp nghi thức. Ý vị này là hắn có thể ở nhân gian tùy ý làm bậy. Bởi vì từ góc độ khác mà nói, hắn không có thông qua thăng hoa nghi thức, thăng hoa đến quang giới. Bởi vậy hắn đích xác không thể xem như chân chính thần. Chính thần nhóm cũng không thể trực tiếp đối với như vậy phàm nhân xuất thủ. Sơ đại Merwin đích xác thiên tài, đây cơ hồ có thể xem như thăng hoa chi lộ, xa đọa chi lộ, nghi thức chi lộ, bên ngoài mặt khác một con đường muốn vây quét thành thục. Bươm bướm, liền phải tiêu diệt Merwin tất cả huyết mạch, lau đi Merwin tất cả tri thức, mà muốn biết rõ, gần như tất cả hiện đại quy luật tương đồng pháp thuật, cùng với 1/3 nghi thức cũng bị Merwin gia tộc cải tạo qua. Bọn họ còn tới vị trí hướng thế giới các nơi phát huyết tự, cho thế giới các quốc gia cùng với tất cả đại giáo hội cao tầng thông gia. Hiện giờ Merwin huyết mạch sớm đã ở thế giới các nơi nở hoa. Tại những điều kiện này trên cơ sở, cuối cùng động thủ chính thần trả lại nhất định phải trái với kỷ niên pháp nghi thức từ thần chắc là đánh không lại hắn. Này không hề nghi ngờ, này được xưng tụng là bệnh thiếu máu. E rằng, nếu Merwin gia tộc kế hoạch thành công, như vậy liền ngay cả chính thần cũng phải dắt mũi tiếp nhận địa vị của bọn hắn. Bươm bướm, thậm chí có thể trở thành không trăng chi chính thần. Thông qua lý giải chi yếu tố, hiểu được những tin tình báo này, Trung Kỳ không khỏi mừng thầm. May mắn bị chính mình phát giác. Tuy cường độ xa xa so ra kém tất cả Daigo thần, nhưng cuối cùng hoàn toàn thể. Bươm bướm, đối với thế giới này tạo thành hỗn loạn cùng bị tổn hại, e rằng chưa chắc sẽ so với Nhuyễn Trùng thua kém bao nhiêu. Nhưng bọn họ đúng lúc gặp Trung Kỳ, cũng không biết ai mới là cái kia xem ngọn nguồn 3SS. Tại Trung Kỳ lạnh thấu xương gió lạnh phá hủy những quang đó chi bươm bướm thời điểm, chúng dùng cho trọng sinh nền. Những phổ thông đó Merwin hóa vi kén xác, cũng bị gió lạnh cùng nhau đông kết, thổi tan. Trung Kỳ lúc ấy lựa chọn bùng nổ chính mình lân giáp tới rõ ràng khống thuộc về linh cơ khẽ động, nhưng là đúng lúc là lựa chọn để cho Trung Kỳ trực tiếp tiêu trừ những cái này quang chi bươm bướm liên tục không ngừng phục sinh tính khả năng vẫn là tại Trung Kỳ đem Merwin đánh tan, hắn mới biết được chuyện này. Vì phòng ngừa, này mảnh khắp mặt đất chôn giấu chớ chú, để cho quang chi bươm bướm cùng không sinh chi bươm bướm có thể lại lần nữa trọng sinh, Trung Kỳ quyết định làm việc liền làm tuyệt một chút. Theo Trung Kỳ đem trong tay quang nhận thật sâu cắm vào mặt đất, tên là nghiêm khắc, cùng, thắng lợi, yếu tố chi lực, tự tia chớp kim cương mũi kiếm thấm suốt, như mạch đập có nhịp rót vào sâu trong lòng đất, cọt kẹt đại địa đột nhiên phát ra chua vang dội, Trung Kỳ đại địa xung quanh đột nhiên phồng lên, cao cao nổi lên, chính như cùng bị hồng thủy bao phủ qua nhựa plastic thao trường, hoặc như là bị thổi tới bành trướng, toàn tâm toàn ý nóng thủy tinh. Mà ở bành trướng đến cực hạn thời điểm, những cái này thổ thạch liền nhao nhao tan rã phá toái, tràn ra như thực chất nóng rực hào quang, liền ngay cả trên không bị pháp thuật kia tạo ra, bị Trung Kỳ đông kết giả tạo bầu trời đêm, cũng ở đây sôi trào quang lưu phía dưới cùng nhau bị nứt vỡ. Thiên không giống như rạn nứt khô héo, đại địa rạn nứt, hào quang từ trong khe hở tràn ra, nếu là từ ngay phía trên nhìn về phía Trung Kỳ, đều có thể thấy được lấy Trung Kỳ làm trung tâm, một cái quầng sáng đang tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lan tràn đến xung quanh hơn 10 dặm. Nhưng trên chân thực kia không phải là quầng sáng, mà là mặt đất từng tầng rạn nứt, hóa vi hư vô. Lúc trước dòng nước lạnh lướt qua thời điểm, Merwin gia tộc trụ sở công trình kiến trúc quần đã toàn bộ bị dòng nước lạnh đông kết, tan tành. Mà hiện giờ liền ngay cả tầng hầm ngầm cùng nền tảng cũng bị cùng nhau lật ra xuất ra. Vì bảo trì thần tính, phòng ngừa nhiễm phàm tục, Merwin gia tộc chỉ có thể đợi ở bên trong thâm sơn. Bình thường lại càng là muốn cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Chỉ có hẹp hòi một mảnh đường núi có thể thông hành. Cổng môn trả lại cài đặt đôi hướng huyễn thuật kết giới. Này đồng thời cũng là vì phòng ngừa những ngẫu nhiên đó đột nhiên tỉnh táo lại tộc nhân vụng trộm đào tẩu. Bọn họ chỉ cần tại đây mảnh thế đầy chớ chú trên đất sống lâu một chút, sử dụng dần dần một lần nữa bị mê hoặc, lại lần nữa bị tên là Merwin vô hình ác linh khống chế. Mấu chốt nhất chính là bọn họ trụ sở cũng không thiết lập tàu điện ngầm, muốn rời khỏi này thâm sơn trùng điệp, liền cần tại tràn ngập tự nhiên khí tức thâm sơn trong rừng rậm trước đi bộ hơn 10 dặm. tại phá giải huyễn thuật kết giới, lại bước vào đến bị tiết rơi bao trùm, liên miên không dứt sơn mạch bên trong, đều đi ra này trùng điệp sơn mạch, tài năng đến có dấu vết người địa phương. Điều này làm cho Merwin gia tộc chỗ ở, cũng nhiễm lên một chút sắc thái thần bí. Người bình thường căn bản tìm không được bọn họ, chỉ có thể thông qua ở tại xương ngữ tỉnh người nói chuyện tới liên hệ bọn họ. Điều này cũng hữu hiệu phòng ngừa Merwin tồn tại bị ngoại nhân biết được. Nhưng hiện giờ, điều này cũng có một cái khác chỗ tốt. Đó chính là phòng ngừa trung kỳ, sạch trừ công tác hội lan đến vô tội. Đúng vậy, trung kỳ muốn làm, chính là đem này mảnh chịu chớ chú đại địa từ vật lý trình độ nhổ tận gốc. Triệt để tiêu trừ, đương hào quang triệt để tản đi thời điểm, đã biến trở về nguyên bản dáng dấp trung kỳ. An tĩnh đứng ở duy nhất hoàn hảo trên mặt đất đó là nhất đạo đại khái hơn 10 mét cao. Đường kính không đến 2 mét hẹp hòi lập trụ, nhưng thực sự không phải là trung kỳ lúc trước đứng ở chỗ cao, mà là theo mặt đất xung quanh thật sâu sụp đổ hạ xuống. Bị này quang lưu tan dã chừng hơn 10 mét sâu độ thổ địa. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là một kiếm lấy trung kỳ địa vị làm trung tâm. Xung quanh bán kính 40.000 mét phạm vi thâm sơn, đều chỉ còn lại có hơn 10 thước xuống tầng nham thạch. Merwin cũng đã bị trung kỳ triệt để diệt trừ. Trung kỳ đây cũng không phải là chỉ là tan rã những cái này miếng đất đơn giản như vậy, mà là đem cắm rễ tại này đại địa phía trên chớ chú. Merwin gia tộc nhiều năm như vậy, tại chính mình lãnh thổ thượng thiết trí sở hữu kết giới, chôn giấu sở hữu bảo vật cùng thi hài, cũng toàn bộ cùng nhau tiêu hủy, một tên cũng không để lại. Dù cho không lưu lại bất kỳ chiến lợi phẩm, còn muốn trên lưng hủy diệt một đại gia tộc tội danh trung kỳ cũng phải đem thế giới này mối họa triệt để bài trừ sạch sẽ. Trung kỳ rõ ràng vô cùng cảm nhận được, tên là Merwin, kéo dài không biết bao nhiêu năm chớ chú, rốt cục tới vào lúc này hoàn toàn bị hắn chung kết. Thậm chí cả tòa núi mạch cũng bị trung kỳ biến mất dày đặc một tầng, mà làm ra loại này sửa địa đồ cấp bậc công kích. Trung kỳ cũng không có bất kỳ áp lực, hắn đều không có như thế nào từ chính nghĩa trong lòng rút ra năng lượng. Bởi vì chỉ là phá hủy mặt đất loại sự tình này, căn bản sẽ không hao phí bao nhiêu yếu tố chi lực. Nếu như trung kỳ hy vọng, dù cho đem chọn cái lẫm đông mặt đất đều như vậy lật một lần, e rằng đều đốt, nấu, không được chính mình một phần tư linh hồn cũng chính là từng hoàng kim giai cũng có thể đơn giản làm ra diệt quốc cấp bậc công kích. Hơn nữa không chỉ một lần, nhưng đối với phàm nhân mà nói, trên cơ bản này chẳng khác nào là thiên băng địa liệt. Thế giới hủy diệt cấp bậc tai nạn, cũng chính là tại hiện giờ, trung kỳ mới chân chính ý thức được hoàng kim giai đến cùng có nghĩa là cái gì. Có nghĩa là cái gì đâu này, giống như nghe được trung kỳ trong nội tâm ý niệm trong đầu. Một cái thanh âm trầm thấp, sau lưng trung kỳ vang lên, trung kỳ không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm giác đến sự tồn tại của đối phương. Hắn bình tĩnh đáp, có nghĩa là ngươi từ vừa bắt đầu chỉ thấy chứng nhận đây hết thảy, lại không có giúp đỡ trong chúng ta bất cứ người nào. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Grian Snuha, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.